Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 38, chương 40: Cứu trở về trong nhà. Các nàng cùng Mao Tiểu Ngư cùng nhau nâng Hạ Mị, bước nhanh hướng đầu bạc thôn đi đến, ra rừng cây đi phía trước đi. Chỉ chốc lát liền đến đầu bạc thôn cửa thôn, bởi vì Mao Tiểu Ngư ra liền ở cửa thôn hướng trong đi không xa địa phương. Thêm người lại là Mao Tiểu Ngư thất thủ gây ra, cho nên Mao Tiểu Ngư chủ động đưa ra, nâng đi nhà ta đi. Ân, hảo, nhà ngươi gần, Trương Thất Tha cũng tán đồng, Tôn Tiểu Hương cũng gật đầu đồng ý, vào cửa thôn. Đi ngang qua Vương Quả Phụ ra khi, Vương Quả Phụ vừa vặn ra tới đổ nước, thấy Mao Tiểu Ngư, Trương Thất Tha cùng Tôn Tiểu Hương ba người nâng một cái nam đi phía trước đi. Liền dừng lại bước chân. Vẫn luôn nhìn đến các nàng ba cái đem người khác nâng vào Mao Tiểu Ngư ra, Vương Quả Phụ đôi mắt quay tròn mà chuyển, không biết khởi cái gì ý xấu. Phía trước sự, nàng còn vẫn luôn ghi tạc trong lòng đâu. Ác khí không ra, nàng là sẽ không bỏ qua. Mao Tiểu Ngư các nàng đem người mới vừa nâng tiến sân. Ở lều tranh nấu cơm Lưu Thị thấy thế, chạy nhanh chạy chậm tiến lên, nhìn hôn mê bất tỉnh Hạ Mị. Hắn đây là làm sao vậy? Nương, nói ra thì rất dài. Ngày trước giúp chúng ta đem người nâng đến trên giường đất đi. Hảo hảo hảo, tới tới tới, cẩn thận, Lưu Thị giúp đỡ hỗ trợ đem hôn mê Hạ Mị nâng tới rồi trong phòng đi, Mao Tiểu Ngư viện. Ngoại hạch đào trên cây, Hoa Minh đứng ở trên cây, nhìn các nàng luống cuống tay chân mà đem hắn chủ nhân nâng vào phòng. Không khỏi tự đáy lòng cảm khái Hạ Mị kỹ thuật diễn. Thật là lợi hại, bất quá, trang người xấu thật đúng là đã ghiền. Giống hắn vừa rồi làm hắc y nhân khi, toàn thân tâm đầu nhập ở bên trong, thật đúng là đã ghiền. Bất quá chủ tử cũng thật là, tưởng tiếp cận một cái tiểu cô nương, lại phế nhiều như vậy chắc trở, cũng là không ai. Ở Hoa Minh trong mắt, Mao Tiểu Ngư chính là một tiểu nha đầu phiến tử, thu phục nàng, còn không phải là một giây sự tình. Nhà hắn chủ tử lại như vậy nghiêm túc, còn tự biên tự đạo một chỗ anh hùng cứu mỹ nhân sự. Hiện tại nhìn Hạ Mị bị nâng vào phòng, hắn cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, đến trở về cấp Hoa Bằng nói một tiếng, miễn cho hắn lo lắng. Hoa Minh mũi chân nhẹ điểm, trên cây liền không có thân ảnh, khinh công thật là xuất thần nhập hóa. Hạ Mị bị nâng vào nhà sau, liền bị đặt ở trên giường đất. Lưu Thị thấy Hạ Mị phần đầu bao mảnh vải, biết hắn là phần đầu bị thương. Người xem hắn, ta đi làm tiểu mao đại phu lại đây. Lưu Thị xoay người liền phải đi ra ngoài, lại đột nhiên dừng lại, xoay người cau mày. Tiểu Hương, Thất Tha, các ngươi đi về trước đi. Tôn đại ca, Trương đại ca thấy các ngươi còn chưa về nhà sẽ lo lắng, đã biết. Lưu gì, chúng ta này liền trở về. Lưu Thị gật đầu, xoay người bước nhanh đi ra ngoài, kêu tiểu mao, Tiểu Ngư, kia, chúng ta đi về trước cấp người trong nhà nói một tiếng. Vãn chút thời điểm lại đây lại xem ân nhân. Tôn Tiểu Hương thấp giọng nói. Mao Tiểu Ngư gật đầu, đẩy các nàng, mau đi đi, Trương bá Tôn bá không thấy các ngươi trở về, lại nên lo lắng, hắn có ta chiếu cố, các ngươi mau chút đi thôi. Hai người nhìn mắt chính mình ân nhân cứu mạng, gật gật đầu, bước nhanh ra nhà ở. Hướng nhà mình bước nhanh đi đến, trong rừng cây này vừa ra nhưng thực sự đem các nàng sợ hãi. Đều là mười mấy tuổi tiểu cô nương, nào gặp qua loại chuyện này. Mao Tiểu Ngư nhìn các nàng ra nhà ở, lúc này mới đem tầm mắt thu hồi tới rồi nằm ở trên giường đất Hạ Mị trên người. Chỉ thấy hắn chau mày, cái trán rậm rạp giọt mồ hôi, nàng chạy nhanh cầm lấy khăn, cho hắn xoa cái trán không ngừng chảy ra hãn. Tay lơ đãng ai đến cái chán, lại bị năng một chút, cái chán như vậy thiêu, không phải là bị thương khiến cho phát sốt đi. Mao Tiểu Ngư lầm bầm lầu bầu, chạy nhanh chạy tới phòng bếp múc một gáo nước lạnh ngã vào chậu rửa mặt. Tầm ướt khăn, ở hắn cái chán chườm lạnh lên, hy vọng có thể hạ nhiệt độ. Lưu Thị tìm Mao Tiểu Mao đi thỉnh đại phu, Tiểu Mao vốn là mang theo Tiểu Hạc đi ra ngoài chơi. Lưu Thị tìm được hắn, đem Tiểu Hạc mang theo trở về. Vào nhà thấy Mao Tiểu Ngư ở nôn nóng mà giúp Hạ Mị đổi khăn. Liền an ủi, Tiểu Mao đã chạy tới thỉnh đại phu, lập tức là có thể tới. Các ngươi là như thế nào cứu hắn? Lời nói ngoài lề, chúc ta sinh nhật vui sướng tương đương quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.